Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 301, trường nữ nơi hẻo lánh. 2/10, thu đặt mua. Hoa Thu Thu giờ mới hiểu được thiên đạm chỉ diên vụ ý tứ. Không khỏi cười khổ một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Chìa khóa, không tại ta cái này. Chúng ta Hoa gia phân gia về sau. Chủ gia trưởng quản hộp. Phân gia trưởng quản chìa khóa liền tại phân gia muội muội Hoa Vô Diệp nơi đó. A, các ngươi đảm bảo hộp, bọn họ quản chìa khóa. Ta có chút choáng, thiên đạm chỉ diên vũ người đều là mộng, nhưng Hoa Thu Thu chỉ là khẽ lắc đầu. Ngươi đem hộp cho nàng, nàng tự sẽ minh bạch ta ý tứ. Nói, Hoa Thu Thu đã quay người đi ra ngoài, không bao lâu liền không còn bóng dáng. Lại nói, nghe Dạ Ca nhắc qua, Hoa Thu Thu không phải là đi Thanh Ti huyện sao? Nhanh như vậy liền chạy về. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng thiên đạm chỉ diên vũ cũng không nghĩ sâu. Mang theo hộp trở về phòng, nàng không khỏi cẩn thận quan sát. Hộp là kim loại chất liệu, có chút hơi trầm xuống. Chế tác rất tinh xảo, có một loại cổ phác cảm nhận, tựa hồ chế tác vật liệu rất cao cấp. Lên một lượt mặt còn điêu khắc Phượng Vũ Cửu Thiên đồ án. Nhưng trừ cái đó ra, liền lại không gì đặc biệt. Thiên đạm chỉ diên vũ còn muốn học phim truyền hình bên trong tiểu thâu. Dùng dây kẽm mân mê khóa chụp. Nhưng là thử sau khi liền từ bỏ. Mặc dù thật tò mò trong dương có đồ vật gì. Nhưng đánh không ra, cũng liền không có biện pháp. Chữ lớn nằm ở trên giường. Thiên đạm chỉ diên vũ chậm rãi rời khỏi trò chơi. Đinh linh linh, đinh linh linh, nghe quen thuộc tiếng chuông. Thiên đạm chỉ diên vũ minh bạch, mình lại ngủ qua một cái buổi chiều. Không thể lại hoang phế việc học. Có thỉnh thoảng tính cố gắng chứng thiên đạm chỉ diên vũ. Lập tức cảm thấy hoang phế thời gian mãnh liệt tội ác cảm giác. Cùng tức giận phấn đấu mãnh liệt ý nguyện. Sau đó, nàng liền thấy đám bạn cùng phòng vừa nói vừa cười về tới phòng ngủ. Bọn họ vừa nhìn thấy thiên đạm chỉ diên vũ, liền lập tức trêu đùa. Vũ vũ, người lại cúp học. Không, không có. Chơi game sự tình, có thể để cúp học sao? Tận lực bồi tiếp một đống cao thâm mặt chắc chuyên nghiệp danh từ. Cái gì, Mặc Thôn quá lớn. Ta muốn đi xem trò chơi phong cảnh. Mỗi một giây đều là giấy dán tường cấp, đây không phải là chơi game. Là tại gốm di tình cảm sâu đậm, có thể cùng cúp học đồng dạng sao? Cái khác bạn cùng phòng cũng không biết có nghe hay không hiểu. Dù sao đều là cười vang bắt đầu, nữ trong túc xá, nhộn nhạo vui sướng bầu không khí. Một hồi lâu, danh xưng đại tỷ đầu, số một giường ngủ nữ hài. Nói, đúng rồi. Ta nghe nói chúng ta sát vách nam trường học. Có người chơi game đánh tới đầu óc bạo điệu. Người nhưng phải cẩn thận một chút. Đừng ngày nào chúng ta tan học vừa về đến. Nhìn thấy dù cho nhuốm máu ga giường cùng ngươi thi thể không đầu. Thiên đạm chỉ diên vũ nghe xong. Lập tức dọa sợ. Sắc mặt đều cả một chút trắng bệch. Không thể nào. Chơi đùa làm sao lại đầu óc bạo chết a? Hắn có phải hay không từ không phải chính quy đường tắt mua trò chơi thiết bị a? Cho nên ta một mực tại nói, mũ trò chơi là thời đại trước thiết bị. Ngươi nhìn Đằng Lý tập đoàn Tân Tác, không phải liền là dùng trò chơi đồng hồ đeo tay. Lúc này mới tương lai xu thế. Đại tỷ đầu nghe xong, lập tức không hài lòng. Cái gì xu thế? Em ta cũng là trò chơi kẻ yêu thích. Hắn thường nói mũ trò chơi mới là chính thống trò chơi thiết bị. Trò chơi đồng hồ đeo tay cái gì? Chỉ là đổi cái tạo hình hố tiền. Kỹ thuật căn bản không thành thục. Tất cả đem trò chơi đồng hồ đeo tay làm trò chơi thiết bị công ty game. Tất cả đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Mới không có. Trò chơi đồng hồ đeo tay kỹ thuật có thể thành thục. Thành thục nhất, thiên đạm chỉ diên vũ thở phì phò nói. Đại tỷ đầu ngược lại là liếc mắt, không cùng thiên đạm chỉ diên vũ loại này trọng độ trò chơi trầm mê người nói thêm cái gì. Chỉ nói là nói, ta không cùng ngươi tranh, bất quá ta cho ngươi biết. Vừa rồi ta nói sát vách nam trường học sự tình, cái kia đầu nổ tung người. Lúc ấy trên tay liền mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghe vậy, lập tức con ngươi co rụt lại. Không, không thể nào, trò chơi đồng hồ đeo tay bởi vì kỹ thuật nan đề. Trên thực tế một mực là Đằng Lý tập đoàn độc chiếm chuyên dụng trò chơi thiết bị. Chẳng lẽ, Sát Vách Nam Trường học người đã chết, nhưng thật ra là đang chơi, Lam Hải thời điểm. Chết mất, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức bị dọa đến toàn thân phát run. Thậm chí có cầm trên tay trò chơi đồng hồ đeo tay vứt bỏ xúc động. Trò chơi liền là trò chơi. Uy hiếp được mạng nhỏ an toàn. Nàng mới không chơi đâu. Được rồi. Nói xong chỉ là nhắc nhở Hạ Vũ Vũ. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đem nàng dọa đến. Một bên cuộn lại tóc chân nhỏ tỉ. Cái này chen lời. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghe xong. Liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ vừa rồi Nam Trường học sự tình. Là các ngươi biên ra gạt ta. Chân nhỏ tỉ khẽ lắc đầu. Đó cũng không phải. Website trường bên trong xác thực có cái tin đồn này. Còn giống như có ảnh chụp. Nhưng là chúng ta khi đi học leo lên đi ăn dưa thời điểm. Ảnh chụp cái gì mất giáo. Chỉ có người khác phát bài viết thảo luận thiếp mời còn giữ. Mà lại cũng chỉ tại Thanh Lý bên trong. Cho nên đây là tung tin đồn nhảm hay là thật. Ai cũng không biết. Khẳng định là tung tin đồn nhảm. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ quả quyết nói. Lớn như vậy công ty. Làm sao dám để trò chơi thiết bị ra loại vấn đề này. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ là điển hình công ty lớn cũng không dám xảy ra vấn đề phái. Còn có điểm may mắn tâm lý nếu như thật có vấn đề. Khổng lồ như vậy trò chơi quần thể. Cũng không thể vừa vặn ta xảy ra chuyện a. Bất kể như thế nào. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vẫn là bị đại tỷ đầu cùng chân nhỏ tỷ hai vị này bạn cùng phòng. Dọa đến có chút nỗi lòng không chừng. Thật không dám vào trò chơi. Một người ra ngoài chuyển vòng. Nàng dùng di động mở ra website trường. Nhưng quét một vòng về sau. Lại phát hiện căn bản không ai thảo luận Sát Vách Nam Trường học sự tình. Quả nhiên bọn họ chỉ là đang hù dọa ta. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vỗ vỗ tiểu ngực. Cái này nàng đã đi tới thao trường nơi hẻo lánh. Không ngoài sở liệu thấy được bày biện kỳ quái tư thế Vĩ Ba. Vĩ Ba, người cũng đang xuất trò chơi a. Vĩ Ba mắt nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Ngừng cùng loại vũ đạo động tác. Đúng a, nghề đồng mị đem ta nhốt tại khách sạn. Ta mỗi ngày trừ ăn cơm ra liền là ở trong game đọc sách. So sánh với khóa còn nhàm chán. Còn không bằng nghỉ game kịch. Trốn ở cái này luyện một chút múa đâu. Cái gọi là luyện một chút múa. Không phải luyện tập cái gì vũ đạo lão sư lời nhắn nhủ vũ đạo tư thế. Mà là Vĩ Ba căn cứ trong trò chơi nghề đồng mị truyền thụ cho cơ sở võ kỹ. Tiến hành diễn luyện. Bởi vì tố chất thân thể không trong trò chơi đáng sợ như vậy. Làm không được nhanh chóng hoàn thành võ kỹ động tác nguyên nhân. Bởi vậy Vĩ Ba chỉ có thể thả chậm tư thế. Giống như là khiêu vũ giống như chậm rãi làm võ kỹ động tác. Chỉ là như vậy vừa đến tư thế cũng có chút khó chịu cùng quái dị. Quái mất mặt. Nàng liền thích chỗ thao trường nơi hẻo lánh vụng trộm làm những động tác này. Loại sự tình này Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ là đã sớm biết. Nàng trước đó cùng Phương Nguyệt nói Vĩ Ba rất lợi hại. Liền có một bộ phận là chỉ Vĩ Ba phương diện này lợi hại. Có thể đem trong trò chơi động tác, đưa đến trong hiện thực luyện tập, vẫn không cảm giác được đến xấu hổ. Dù sao để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đến, nàng là chết cũng không nguyện ý. Đúng rồi, ta bạn cùng phòng nói Sát Vách Nam Trường học có người đầu óc nổ rớt. Thụ thương còn mang theo chúng ta trò chơi đồng hồ đeo tay đâu. Người nếm qua cái này dưa không có. Nghe được Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, Vĩ Ba sửng sốt một chút. Sau đó yên lặng lấy ra điện thoại, đưa điện thoại di động bên trong một tấm hình, phóng đại cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nhìn. Người nói, là tấm hình này sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.